Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Media Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo bộ truyện Thiên Trung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bảo bối tốt nhất bị hắn lấy được, ở trong những di địa vẫn còn rất nhiều pháp bảo cùng công pháp không trọn vẹn lưu lạc tứ phương. Có rất nhiều người chiếm được pháp bảo cùng với công pháp không trọn vẹn kia, chỉ là giá trị không cao, lĩnh hội không ra đồ vật gì quá lợi hại. Nhưng bây giờ Đế Tôn thi triển, rõ ràng lại là công pháp Thần Minh Tông. Vốn là công pháp cực kỳ đơn giản, nhưng trong tay hắn cũng rất bá đạo, phát ra cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Cũng vào lúc nhất niệm này còn chưa hiện lên, lại có tiếng sủa to vang lên, lại là tiểu Hắc Long Đai Bảo cũng vọt tới trong đoàn chiến. Trước đây, vào thời điểm Phương Quý gia nhập chiến đoàn, nội tâm cũng thực sự cảm thấy Đế Tôn có chút dọa người, không dám để cho nó cùng với anh đệ xuất thủ, sợ bị một kích tiện tay của Đế Tôn chém rụng trong mục chúng nó. Ngay từ đầu, hai bọn nó ngược lại thực sự đàng hoàng, anh đệ ôm Tiểu Hắc Long đứng bên quan chiến. Thế nhưng Tiểu Hắc Long có tính tình gì? Đó là nếu không đánh thì toàn thân sẽ ngứa ngáy, cho nên nó chờ đợi một hồi vẫn không được. Nhưng bây giờ đại chiến đã tiến hành lâu như vậy, nó càng ngày càng không kìm nén được, rốt cục vẫn tránh thoát sợi khử ngăn cản của anh đệ, vọt vào trong chiến trường. Lúc khoảng cách còn xa, liền đe nhe răng há mồm, sau đó có một cỗ long tức khí thế hung ác ngập trời hung hăng phun về Đế Tôn. Bây giờ căn cơ của nó mặc dù không được đầy đủ, huyết mạch còn non nớt, nhưng long tức bản mệnh phun ra này xẹt ngang hư không, khiến cho vô số người kinh hãi. Có cơ hội. Chúng tu sĩ Bắc Vực thấy thế, trong lòng trở nên kích động. Lúc này cũng chính là thời điểm Đế Tôn dùng toàn bộ tinh thần ngăn cản thế công ba người Mạc Cửu Ca cùng với Phương Quý, chính là không rảnh bảo vệ phía sau. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, vào thời điểm long tức khó khăn lắm bay đến sau lưng hắn, Đế Tôn bỗng phất tay áo màu đen kia vào lúc này hiển hóa ra một đạo long ảnh sinh động giống như thật, xoay sau lưng hắn, vừa lúc cản lại cỗ long tức này. Nhất thời chỉ thấy long ngân đại tác, long ảnh kia thiên biến vạn hóa, thế mà đánh tan một nửa long tức, một nửa long tức bắn ngược về Tiểu Hắc Long, khiến Tiểu Hắc Long giật nảy cả mình, rụt đầu tránh né mới tránh được một nửa long tức này. Long tộc, thần thông long tộc, Đế Tôn làm sao cũng biết thi triển thần thông long tộc. Đám người nhìn thấy một màn này, đã không biết có bao nhiêu người nghẹn ngào kinh hô. Chuyện này, lúc trước toàn bộ nội tình Long Cung Nam Hải đều rơi vào trong tay của Đế Tôn. Hắn biết được thần thông long tộc, vậy hẳn là vậy. Có người thì thào mở miệng nói ra chân tướng. Lúc trước Thất Hải bị diệt, Long Cung đều bị thế được khắp nơi cướp bóc. Long Cung Lam Hải bị một trong Thất Hải chính là rơi vào cả trong tay của Đế Tôn. Đế Tôn muốn từ đó nhìn trộm ra chút bí mật của long tộc tự nhiên không phải việc khó khăn gì. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy điền có thể lĩnh hội thần thông long tộc đến loại trình độ này, trong khi xuất thủ có thể so sánh với long chủ, cũng đáng được xưng tụng là thần dị. Chẳng lẽ thực sự không thể bắt được người này sao? Nhìn từng cơ hội vượt đi này, đã có người phẫn uất khó tả, kinh hãi khuấy động. Vì quái thai vụ đảo này xác thực đã sắp bại, nhưng nội tình của hắn cũng thực không thể khinh thường. Trong đại chiến, vô số người quan chiến nhìn trận chiến này ở giữa không trung, càng có ba người không giống bình thường. Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, Nam Cương Bích Hoa, lúc này cũng đang nhìn chỗ cách chiến trường không xa, chăm chú nhìn trận chiến này. Trong lúc quan chiến dường như cũng đang nghe một ít người truyền âm, biểu lộ trên mặt từ kinh nghi ban đầu bắt đầu dần trở nên ngưng trọng. Lão Tổ Tông nói, người này trong các phương thế lực là một biến số khó phán định nhất. Đông Thổ Hồng Yên bình tĩnh nói, nhìn về yêu đao trong tay Đế Tôn. Hắn bế quan quá lâu, đồ vật giấu cũng quá nhiều. Nam Cương Bích Hoa Thần Chân cười tủm tỉm. Từ trên người hắn có thể thấy có quá nhiều đồ vật chúng ta dùng được. Khác biệt cùng với thần sắc hai người bọn hắn, Tây Hoang Huyền Cung cũng chỉ bình tĩnh ngồi. Sau đó bỗng nhiên mở mắt, hắn không nói gì trực tiếp đứng lên, hai chân hơi cong, sau đó trong lúc bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đại địa phía sau bị dẫm ra một hố to, một ngọn núi nhỏ sập nửa bên ở một nơi thật xa chấn động, nửa còn lại cũng sụp xuống, không biết nhấc lên bao nhiêu khói bụi như sương mù. Mà Huyền Cung mượn cỗ lực lượng đạp mạnh này đã vọt tới giữa không trung, giống như một viên vẫn thạch đánh về phía sau Đế Tôn. Hắn ngược lại càng trực tiếp hơn. Đông Thổ Hồng Yên cùng với Nam Cương Bích Hoa cũng đều đứng lên, mang theo nụ cười nhìn hướng Tây Hoang Huyền Cung. Đế Tôn lúc này vốn đã bị mấy người áp chế, lúc nào cũng đều có hiểm cảnh xen lẫn. Cho dù không có ngoại nhân xuất thủ, dường như cũng tùy thời có khả năng bị ép vào tuyệt cảnh. mà Tây Hoang Huyền Cung lại bắt cơ hội ỷ vào một thân nhục thân bất hoại của chính mình, cứng rắn xông vào trong chiến đoàn. Trên nhục thân bỗng nhiên dâng lên vô tận ma ý, nặng nề như núi, hung hăng nện về phía Đế Tôn. Pháp lực tràn nhập chung quanh Đế Tôn, thế mà đều không ngăn được cú đụng này của hắn, bị đâm đến trước người. Yêu đao trong tay càng bị kiếm ý của Mạc Cửu Ca cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào chém về phía Huyền Cung xông tới. Sắp kết thúc rồi sao? Có không biết bao người ngẩng đầu lên vào lúc này, tâm thần có chút kích động hướng nhìn chiến trường. Sau đó bọn hắn liền thấy Huyền Cung lao về Đế Tôn, nhìn Đế Tôn bị cuốn lấy, thậm chí không thể tránh né. Nhìn thấy pháp tắc tràn nhập quanh người Đế Tôn cũng đều không thể ảnh hưởng đến thế công của Huyền Cung. Lại nhìn Đế Tôn đột nhiên giơ tay lên, vô tận ma khí bỗng nhiên ngưng tụ phun trào, cho người ta cảm giác giống như là một bàn tay sẽ lập tức trở nên nặng nề không gì sánh được. Thậm chí là nặng nề đến mức chỉ hơi giải khai phong ấn cũng đã có thể ảnh hưởng đến hư không xung quanh. Sau đó Đế Tôn đưa tay dùng một chưởng vỗ lên người của Huyền Cung. Phốc, nhục thân bất tại, thần binh dị bảo khó lường của Huyền Cung trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra. Ở giữa không trung liền tuôn ra vô tận khí huyết, đó là khí huyết trong cơ thể không chịu nổi áp lực cực lớn kia, phun ra từ lỗ chân lông, hình thành thảm trạng. Cả người đều giống như một cái túi da rách dưới, bay ra ngoài xa xa. Ma thi, thi chủ. Huyền Cung phát ra tiếng kêu thảm thiết trước nay chưa từng có, mà kêu đi ra chỉ là một cái tên. Nhìn một màn Tây Hoang Huyền Cung bị đánh đến gần như sắp sụp đổ, tất cả mọi người đều giống như bị một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Người càng hiểu rõ Tây Hoang Huyền Cung càng cảm thấy kinh hãi. Huyền Cung vốn là đệ tử thân truyền của lão ma Tây Hoang, chính là truyền nhân của Tây Hoang Lục Thi Cung nhất mạch. Hắn đi chính là con đường nhục thân bất tử bất diệt, cùng với bởi vậy, nhục thể của hắn cường hành thuộc loại hình là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Lúc trước Phương Quý đã từng đánh bại hắn, nhưng chỉ là mượn nhờ thiên địa dị tượng tương sinh tương khắc, áp chế hắn, không có làm hắn bị thương. Mà trên thực tế, dạng quái vật này vốn chính là không cách nào bị thương tổn. Coi như thần binh chém sắt như chém bùn, ở trên người hắn cũng chỉ gãi ngứa cho hắn mà thôi. Nhục thể của hắn vốn là siêu việt tuyệt đại bộ phận dị bảo, kim tiên trên trời. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vừa ra tay, liền bị một trưởng của Đế Tôn vỗ gần chết. Trong lòng sau khi kinh ngạc cũng đã có người nhìn về bàn tay Đế Tôn. Nghĩ tới tên Huyền Cung gào thét ra kia, liền lập tức liên tưởng tới một chuyện đáng sợ. Kiếp trước 8 con đường đều có di vật để lại, trong đó ở kiếp trước lưu đại, mà chính là lục thi. Lục thi kia liền phân biệt là mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, đều có ma uy ngưng tụ. Trước đây Phương Quý từng nghe Bạch Quan Tử nói vị Tây Hoang kia là được phân ma thân, mà con mắt quái dị ở trên tay Phương Quý, tai, lưỡi, cánh tay, chân còn lại không biết ở đâu. Mà sự tình ngay cả Bạch Quan Tử cũng không biết, người thường trên thế gian hoàn toàn thông rõ, cho đến lúc này bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tay Đế Tôn chính là một trong lục thi. Duy chỉ có kẻ kế thừa bàn tay lục thi mới có thể giữ một kích liền đánh cho Huyền Cung trọng thương. Nếu không thì vô luận đổi thành người tu vi có cao bao nhiêu, có áp thế, có thể đánh đuôi cũng không thể có khả năng đánh cho hắn bị thương thành dạng này. Trong di địa thần Minh Tông, đạt được thuật âm dương điện, trong Long Cung Nam Hải lấy được thần thông Long Tộc, lại thêm ngũ linh trí bảo trong tay, quy nguyên đạo điển đoạt được từ trong tay U Cốc Chí Đế, vị Đế Tôn Nam Hải này đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Sự giật mình của mọi người so ra vẫn còn kém Đông Thổ Hồng Yên cùng với Nam Cương Bích Hoa. Vừa rồi hai người nhìn thấy Huyền Cung xuất thủ, thậm chí đều cho rằng đại cục đã định, Đế Tôn nhất định sẽ bị đánh bại. Nhưng loại kết quả hoàn toàn tương phản này cũng lập tức khiến cho tâm thần hai người bọn hắn run lên, mắt lộ sát cơ. Trước đây, các lao tổ dùng dung túng Bắc Vực buộc hắn xuất thế quả nhiên là đúng. Trong lúc hai người trao đổi tâm thần, bỗng nhiên riêng phần mình cắn răng, gấp ráp gào về phía trước. Người này không chết, tất thành đại họa. Trong tiếng hét vang, Nam Cương Bích Hoa xông về phía trước, vừa đạp mây trong hư không đi thẳng về phía trước, vừa tạo nên một thân pháp lực, chỉ thấy nhục thân của hắn hóa ra yêu tướng cự mãng, trong lúc thân rắn đong đưa, liền đã quậy từng tầng lực lượng pháp tắc. Cả phiến thiên địa này cũng đều bị hắn mở ra, đan xen một loại sát ý như hư không phá vỡ bản thân, xa xa cuốn về Đế Tôn. Tây Hoang không trị được ngươi, chẳng lẽ Nam Cương chúng ta cũng không trị được ngươi. Vào thời điểm tiếng quát trùng giận vang lên, lực lượng pháp tắc kia cũng điền phun trào tới trước người Đế Tôn. nghênh đón cỗ lực lượng pháp tắc kia, thậm chí ngay cả đám người tông chủ Thái Bạch Tông ác chiến bên cạnh đế thôn cũng đều không thể không vội vã lui lại, bởi vì lực lượng pháp tắc kia giống như phô thiên cái địa vọt tới, vốn chính là khó phân địch ta. Bất kỳ một người nào bị lan đến cũng đều sẽ gặp nạn. Duy chỉ có đế tôn, bị cỗ lực lượng pháp tắc này vây quanh, vẫn mặt không cảm xúc. Hắn ứng phó trận đại chiến này đâu ra đấy, biểu độ trên mặt chưa từng thay đổi. Vô luận chiếm thượng phong hay rơi vào thế hạ phong, cũng chỉ thong dong ứng đối, thậm chí còn tạo ra cho người ta một loại ý chất phác. Bây giờ đối mặt với thế tiến công tập kích của Nam Cương Bích Hoa, hắn cũng chỉ dùng tay chộp tới, bắt lấy biển máu đang xoay tròn xung quanh tông chủ Thái Bạch Tông. Soạt một tiếng, biển máu kia giống như tơ lụa bị hắn lột xuống một mảng. Mà cầm tơ lụa trong tay, hắn vung về trước giống như bùn nhão, bỗng nhiên là chám vào giữa thiên địa tán loạn kia. Thiên địa vốn đã hóa thành pháp tắc xen lẫn, thế mà trực tiếp bị hắn vá lại. Không chỉ có như vậy, trong khi đang vá vùng thiên địa này, năm ngón tay của hắn chụm lại, đầu ngón tay tiếp xúc pháp tắc đan xen, vọt ngược về Bích Hoa Thần Quân. Người hiểu bí pháp diễn hóa thiên địa. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân giật mình không nhỏ, nghẹn ngào hô to. Chỉ là đế tôn căn bản không để ý đến hắn, đầu ngón tay gảy nhẹ, pháp tắc cuồn cuộn vọt tới, liền đã đụng hắn bay ra ngoài. Đó là bí pháp quy nguyên bất diệt thức. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông liếc mắt nhìn một màn này, trong lòng chợt nổi lên một tầng thủy triều. Trước đây đế tôn nói chuyện cùng hắn, thuận miệng một chút đạo lý trong quy nguyên đạo điển, đồng thời nói rằng hắn đi sai đường, mượn sông máu tăng thực lực lên là đã đi lệch hướng. Tông chủ Thái Bạch Tông còn chưa nghĩ lại, càng theo bản năng cảm thấy, có lẽ đế tôn chỉ là đang tranh cãi, mượn nhược điểm trong tu hành của chính mình, loạn đạo tâm của chính mình. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, hắn bỗng nhiên hiểu được đế tôn nói đều là thật. Đồ vật chính mình ngộ ra từ trong thiên đạo di thư, đế tôn đồng dạng cũng hiểu được, thậm chí. Tông chủ Thái Bạch Tông gần như không nguyện ý thừa nhận sự kiện này. Thiên địa sinh thần linh, thần sách ra cửu tiêu. Ở trong một mảnh kinh hoàng cùng hỗn loạn, Đông Thổ Hồng Yên cũng trầm giọng quá chói tai, cũng không biết vì cái gì lại có thể từ trong thanh âm của nàng nghe được một chút ý hờn dỗi, nhanh chân chạy vọt về phía trước, đồng thời liên tục bóp pháp quyết. Thiên địa đã bị trận đại chiến này quấy cho hỗn loạn không chịu nổi, lập tức không cách nào ngăn trở khí tức bản nguyên vội vã lưu động, ngưng kết thật nhanh, hóa thành từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này xuất hiện ở tứ phương thiên địa, đều là cần thần quang, cùng nhau trấn áp về phía trung tâm. Ở trong một mảnh na sát này, thiên địa giống như tạo thành một cái lồng giam to lớn, mà những hư ảnh kia chính là thẩm phán ở bên ngoài lồng giam. Bọn hắn cúi đầu hướng về đế tôn, cũng đã thi triển quyền ảnh của chính mình, dùng để trấn áp dị loại ở trên thiên địa như đế tôn. Đế tôn nay đã là người bị chiến đấu, vây ở giữa, lúc này càng giống như trở thành một con thú bị nhốt. Cũng là, dù ai nhìn thấy cảnh này, cũng đều thấy hắn đã triệt để rơi vào tuyệt cảnh, khó mà trốn thoát. Chỉ là khiến người ta không hiểu chính là, vào lúc thế này, hắn cũng hoàn toàn không có đào thoát hoặc là phản kháng, thậm chí không có ý tứ ngăn cản Đông Thổ Hồng Yên triệu hồi ra những hư ảnh này, mà lạnh lùng nhìn hết thảy những thứ phát sinh. Thẳng đến vô tận hư ảnh kia xuất hiện, hắn nhẹ nhàng bóp một cái pháp ấn, ngón tay phất qua trên những quang mang của Mạc Cửu Ca, sau đó vạch ra một đường vết rách. Trong vết rách, hắn gạt ra một giọt máu, bắn vào không trung. Giọt máu kia đón gió mà lớn dần, trong lúc bỗng nhiên liền hóa thành một đạo huyết ảnh cao tới trăm trượng. Nhìn kỹ lại bộ dáng kia, thế mà giống như một người đầu đội vương miện, người khoác hoàng bào, cho người ta một loại ấn tượng trấn áp vạn vật, ngạo nghễ giữa thiên địa. Nếu phải dùng một khí chất để hình dung, đó chính là hoàng. Hoàng, chí cao vô thượng, ngôn xuất pháp tùy. Trong một chớp mắt, huyết ảnh này xuất hiện, khí tức quấy động tứ phương. Những hư ảnh của Hồng Yên triệu hoán ra, động tác đều chậm. Nửa ngày sau, bọn hắn thế mà đồng thời cúi đầu nhìn huyết ảnh kia, giống như thuần phục. Giống như quyền hành của bọn hắn, vốn chính do huyết ảnh này ban thưởng cho. Điều đó không có khả năng. Người người bị loại dị tượng này làm cho kinh sợ, nhưng giật mình nhất là Hồng Yên. Thanh âm của nàng đều đã khàn khàn, cả người giống như là bị dọa mất hồn vía, gấp giọng hét to. Ngươi làm sao có tiên hoàng chi huyết? Ngươi làm sao có thể vượt qua ảnh hưởng thần minh của ta? Kế hoạch của Đông Thổ chưa chắc đã có thể giấu giếm được thế nhân. Đế tôn mở miệng lần này chỉ mang theo thanh âm dị thường lạnh lùng, dường như mang theo cả một chút trào phúng. Mấy lão quái vật kia tự cho có thể tính được hết thảy, nhưng hầu như cũng sẽ có sơ hở. Tiên thai các ngươi tỉ mỉ nuôi dưỡng sinh ra kia, chưa hẳn đã nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình. Đây chính là sơ hở của các ngươi, cũng là cơ duyên của ta. Đương nhiên, có thể làm được một điểm này, ta xác thực phải cảm ơn ngươi. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, Đế Tôn bỗng nhiên quay đầu hướng về một người. Ngươi muốn cảm ơn ta? Phương Quý nghênh đón ánh mắt Đế Tôn, cả người đều phát mộng. Tình huống như thế nào? Chính mình ngay cả Đế Tôn cũng chỉ gặp lần thứ nhất. Vĩnh Châu. Mà Cửu Ca bỗng nghĩ tới điều gì bỗng mở miệng. Ngươi tại Vĩnh Châu trộm được tiên thai chi huyết. Một chút dừng lại, con ngươi lo lắng nhìn về phương đông. Nguyên lai những người kia là đang đánh cả chủ ý này. Vĩnh Châu, chẳng lẽ là... Phương Quý nhắc nhở, bỗng nhiên phản ứng, có một chút trợn mắt. Tiểu Lý Nhi. Sớm vào lúc tại Vĩnh Châu, từng bởi vì quỷ thần làm loạn sinh ra đại ôn, tần lý đồng hành cùng với hắn không nhịn nổi dân chúng chịu ôn mà chết, đã từng luyện ra 10 vạn dược dịch, rót vào địa mạch cứu chữa bách tính. Vào thời điểm đó Phương Quý không biết điều này đại biểu cho gì, chỉ biết về sau Đông Thổ Tần gia đặc biệt coi trọng chuyện này, bởi vậy còn cố ý chạy đến Bắc Vực chuyên môn đón Tần Lý trở về, từ đó chưa từng gặp lại. Thẳng đến lúc này, Phương Quý mới bỗng nhiên nghĩ chẳng lẽ Đế Tôn chính là từ trong 10 vạn dược dịch kia tinh luyện được máu của nàng một lần nữa. Nếu như máu của Tần Lý thực sự có chỗ huyền bí nào, vậy thì đây đúng là cái cơ hội duy nhất. Phương Quý nghĩ đến việc này, đầu óc có chút loạn. Máu của Tần Lý thực sự trọng yếu như vậy. Nếu thực sự trọng yếu như vậy, lúc trước Đông Thổ vì sao bỏ mặc nàng bên ngoài, thậm chí không muốn đón nàng trở về. Như thế nào, ngay cả vật này cũng đều bị hắn đạt được. Lâm vào trong rối loạn, không chỉ người phía bên vùng chiến trường kia, bây giờ tại Đông Thổ, trên một ngọn núi nào đó, mấy vị lão giả cũng đều nhìn về phía Bắc Vực, sắc mặt dường như có vẻ hơi ngưng trọng. Một vị lão giả mở miệng, thanh âm cực kỳ bất mãn. Chỉ là chút huyết khí mỏng manh, thiên thai cũng không định chân mệnh, cho nên không được tính là gì. Một vị lão giả khác chậm rãi mở miệng khẽ lắc đầu. Đồ vật hắn có được cũng không tính là gì. Vị lão giả thứ ba nhíu mày, quỷ thần trên vụ đảo vốn chính là nguồn gốc của Tiên Linh Sơn bị chém xuống. Đạo tàng Quy Nguyên cũng chỉ là một quyển điển tịch thôi diễn thất bại ở kiếp trước. Đao của hắn là tàn thiết của Kim Linh, Đại Bảo, bị hủy đi. Khối lục thi hắn nắm giờ cũng chỉ là bàn tay lục thi đã bị hủy hơn phân nửa. Thần thông Long tộc càng là tàn quyền bị vứt bỏ lấy được trong Long Cung Nam Hải mà thôi. Nói, lấy nói để, thanh âm hắn có chút trầm thấp. Nhưng các ngươi không phát hiện ra sao? Những đồ vật không được coi vào đâu này trong tay hắn đã rất nhiều. Hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn. Mà vào lúc các cao nhân, các phương nhìn về phương hướng Đế Tôn, đồng thời cảm thấy một loại không vui mơ hồ nào đó, đám tu sĩ Bắc Vực đang ác chiến cùng với Đế Tôn đều sinh ra một loại cảm giác không đúng nào đó. Rõ ràng đã sớm dồn hắn và thấy hạ phong, rõ ràng đã xuất ra thủ đoạn cuối cùng, rõ ràng cũng đã trước sau mấy lần nhìn thấy hắn sắp rơi vào tuyệt địa. Làm sao lại từ đầu đến cuối không cách nào hạ cục hắn? Đầu tiên là thủ đoạn Long tộc, tái hiện thuật pháp âm dương, lại lấy được ma thi chi thủ. Cuối cùng, thậm chí bí pháp Đông Thổ, hắn cũng có hiểu biết. Người này đến tột cùng có bản sự gì? Càng quan trọng hơn là vì sao có một loại cảm giác hắn càng đấu càng mạnh. Nhìn thấy hắn giống như rơi vào hạ phong, kết quả người xuất thủ với hắn càng ngày càng nhiều, vẫn một dạng ở vào hạ phong. Lại nhiều lần xuất thủ, chân tướng đối thủ, bản thân chuyện này liền rõ ràng có một cỗ khí tức quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy từng đợt bối rối. Không thích hợp. Tông chủ Thái Bạch Tông ở một bên thôi diễn biển máu, lúc này cũng đã khuấy động, dồn Đế Tôn vào góc chết. Nhưng kết quả, trước sau thử vô số lần, thật nhiều lần nhìn thấy lập tức liền có thể làm được, nhưng cuối cùng chỉ thất bại, trong gang tấc. Đột nhiên giống như ý thức được điều gì, vội vã thu hồi biển máu, thối đuôi bên ngoài trăm dặm, nhìn chăm chăm động tác của Đế Tôn, ánh mắt vẻ lạnh lùng âm trầm, thanh âm phát ra có chút lạnh. Xác thực không hợp lý. Mà Cửu Ca kiếm ý tung hoành, phảng phất như đúng là thực chất lúc này mây mù, tràn nhập ở một nửa bên hư không, chống đỡ đao quang của Đế Tôn. Hắn là đối thủ mạnh nhất của Đế Tôn, tiếp nhận đại bộ phận uy lực của Đế Tôn, nhưng lúc này cũng bỗng nhiên giống như ý thức được điều gì. Đúng. Phương Quý hung hăng ngưng tụ một bức âm dương thái cực đồ ném về Đế Tôn, quay người hô to. Sau đó lại hỏi, lạ ở chỗ nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca nhất thời đều không nói chuyện, chỉ là thần sắc càng thêm âm trầm. Mà vào lúc này, Đế Tôn lần được triển lộ ra nhiều loại thần thông uy năng, vẫn là bộ dáng mặt không thay đổi kia, giống như bị mọi người vây khốn không phải là hắn, giống như nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh không phải là hắn. Hơn nữa, theo đại chiến tiếp tục, hắn nhược lại giống như càng nhiều thêm, dễ thêm một chút. Bây giờ, mặc dù bị vây ở giữa, nhưng đao quang kiếm ảnh, thần thông biến hóa lại ứng phó hoàn toàn, không có nửa điểm sơ hở. Người này chẳng lẽ thực sự vô địch sao? Chẳng lẽ thực sự không thua? Trận chiến càng ngày càng quái dị này được phơi bày trước mặt mọi người, liền ngay cả những tu sĩ bắc vực không có tư cách tham chiến kia cũng đều cảm thấy từng đợt mê mang. Bọn hắn nhìn Đế Tôn bị bức bách, lại nhìn Đế Tôn nhẹ nhàng hóa giải một đạo thần thông của đối thủ. Nhiều lần thất vọng, lại không cách nào buông xuống hy vọng, rốt cục vẫn theo thời gian dần trôi qua, bị buộc ra một chút sát ý, phẫn hận, khó hiểu. Ta liền không tin Đế Tôn thực sự là đáng sợ như vậy. Ta liền không tin bắc vực có nhiều người như vậy không đòi được phần nợ máu này. Tu vi chúng ta có lẽ không bằng người, nhưng chẳng lẽ ngay cả đảm lượng xuất thủ cũng đều không có. Phảng phất như bị sự thất bại của đám người Đông Tổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, Nam Cương Bích Hoa, con mắt của vô số người đỏ lên, bỗng nhiên có người quát đớn, lại là lão tu Trần Khang trở về từ Đông Tổ, cùng với 6 vị trưởng lão trở về kia. Hắn hết tài 7 người, trong lúc đột nhiên quát to, 7 đạo thân ảnh đồng thời lao đến, cùng thi triển ra một đạo pháp thần thông, trùng trùng điệp điệp tập kích về Đế Tôn. Đây là một trận chiến bắc vực đòi lại nợ máu với ngươi. Lão Phu coi như chết cũng không thể bỏ lỡ. Gia chủ tức ra cắn chót lưỡi phun ra bản mệnh huyết tinh, tế ra nửa tấm thần phù màu tím xót lại hung dữ vọt vào chiến trường. Nếu vì cầu thanh danh, cơ hội đã tới. Tông chủ Tuyết Sơn Tông thở dài một tiếng, sải bước tiến vào sân. Nếu như trận chiến này thắng, ta coi như chết, cũng sẽ danh chuyển vạn thế. Trong tiếng quát thăm thẳm đung đưa, nàng cũng đã thi triển ra bí pháp Tuyết Sơn Tông. Tu vi bọn hắn có lẽ đầu không bằng Đế Tôn, đọ sức chính diện thậm chí không thể liên kết với nhau. Nhưng bây giờ, dù sao đã có Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái tiếp nhận đại bộ phận thần uy Đế Tôn, liền để cho bọn hắn nắm cơ hội xông vào chiến trường từ mặt bên. Dù sao Đế Tôn bây giờ vẫn một mực ở thế hạ phong, chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi, mỗi người vọt lên cũng sẽ không tin hắn không thất bại. Chiến trận đến đây, bất cứ người nào cũng có thể trở thành một trọng rơm rạc cuối cùng đè sập hắn. Người này quá không khiến cho người ta yên tâm, giữ lại không có chỗ tốt. Liền ngay cả Đông Thổ vào lúc này, 3 vị lão tu đứng trên núi nhìn hướng Bắc cũng đều thấp giọng. Bọn hắn giống như đã có chủ ý của mình, thế là một vị lão tu trong đó nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ngân quang bay vào hư không. Tiến hắn một đoạn. Giết. Mà chiến trường Bắc vực, theo việc càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong chiến đoàn, liền giống như trong nháy mắt dâng lên một mảnh thủy triều. Quét mắt nhìn tới, liền thấy vô số kẻ sát khí đầy người, thậm chí có thể nhìn thấy vô số người ôm tâm chịu chết. Đế Tôn rơi vào hạ phong, khiến cho đàm lượng của bọn hắn xuất thủ với Đế Tôn. Mà Đế Tôn từ đầu đến cuối bất bại thì cũng ẩn ẩn khơi dậy lửa giận trong đáy lòng bọn hắn. Lửa giận này có lẽ vào trước khi thập môn quỷ thần trận bị phá sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện phi thường tự nhiên. Soạt, một mảnh kiếm quang chợt xuất hiện trong hư không, cực kỳ quỷ dị chém thẳng về phía Đế Tôn sau lưng. Đó là Tuyết Cơ Tử đã từng ám sát Tôn chủ Hải Châu, lần này nàng xuất thủ ám sát là Đế Tôn. Ẩn nhẫn 300 năm, chẳng phải vì chờ thời khắc này. Có một người cao giọng quát to chính là 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên, hắn phi thân vọt lên giữa không trung hô lớn với đệ tử phía dưới. Hào đồ đệ, đây là thời điểm vi sư lộ mặt một lần cả đời khó có được. Một kiếm ta truyền cho ngươi trước kia, trước tiên, cho ta mượn. Ở phía dưới vang lên tiếng đáp ứng rõ ràng, vội vàng quăng một kiếm lên cao. Tiêu Quyền Niêm giữa không trung cười ha hả, đưa tay bắt lấy một kiếm kia, hung hăng chém về phía trước. Quanh người lập tức ra, hào quang chói mắt. Từ một trình độ nào đó, hào quang này thậm chí không thua kiếm của Mạc Cửu Ca. Xẹt qua hư không, sau đó tan biến giữa tầng mây. Và lúc xuất hiện một lần nữa, thình lình cũng đã chém tới bên cổ Đế Tôn, muốn lấy thủ cấp của Đế Tôn. Đây là một kiếm hoán bả 300 năm thời gian để tu hành, lĩnh hội. Cổ thông lão quái vung vẩy Hoàng Kim Sử hô to xông về phía trước. Tiểu Đồng Thanh Phong cùng Minh Miệt tiểu thư bên cạnh đều kinh hãi, liều mạng tiến lên, một trái một phải kéo hắn lại. Đừng đi! Buông ra! Cổ thông lão quái phẫn nộ hét to. Bọn hắn đều có thể đi, ta vì sao không thể? Sư tôn, người ta tốt xấu gì còn có thể tiếp nhận dư ba trận chiến cưa. Ngài nếu như đi vào, liền sẽ bị xoắn nát. Minh Nguyệt tiểu thư cùng Thanh Phong liều mạng kéo hắn. Lão phu không đi không được. Cổ thông lão quái tránh thoát sự ngăn cản của đệ tử, vẫn là vọt tới. Căm hận vọt lên đỉnh núi, có khoảng cách với chiến trường rất xa. Mặt nhặt một khối đá ném tới, vậy liền coi như hoàn thành trách nhiệm của mình, hung hung hổ hổ, trở về. Oanh! Đạo đạo thần quang, tầng tầng thủy triều đều mênh mông quần cuộn cuốn về Đế Tôn. Nếu nói ngay từ đầu, từng vị cao thủ gia nhập còn có thể để cho Đế Tôn chút thời gian ứng phó cùng với phản ứng. Như vậy lúc này liền lập tức trở thành từng đoàn tu sĩ gia nhập chiến trường, thần thông giống như mưa to mênh mông cuồn cuộn ép tới phía Đế Tôn. Lúc này, đối với Đế Tôn, liền không phải là trong lúc ngẫu nhiên bị ép vào tuyệt cảnh, mà trực tiếp bị vô tận tu sĩ cứng rắn ép vào tuyệt cảnh. Cho dù là hắn, lúc này thậm chí cũng đều giống như không kịp xuất đao, vòng vây đang không ngừng bị áp xúc. Đế Tôn đại nhân. Mà cũng vào lúc này, hậu phương chiến trường, bên người ba ba khổng lồ có mấy ngàn tu sĩ tôn phủ, trong đó bao gồm các vị tôn chủ cùng với quỷ vương tuyết nữ. Bọn hắn thật khó tin những gì tu sĩ bắc vực giống như điên cuồng, liều mạng xông về Đế Tôn kia. Chỉ cảm thấy trong lòng đang phát run, cảm thấy trời sập, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những người này làm sao dám xuất thủ với Đế Tôn chí cao. Mấu chốt nhất, Đế Tôn thực sự sẽ bại sao? Bọn hắn cảm thấy từng đợt sát ý sợ hãi từ đáy lòng, so với lúc thập môn quỷ thần trận bị phá còn muốn đáng sợ hơn. Mà bọn hắn vào lúc này thậm chí không dám đi đến phía trước tường trợ. Thực sự là bình thường, khoảng cách giữa bọn hắn cùng với Đế Tôn cũng quá xa vời, căn bản không biết Đế Tôn có đồng ý cho phép chính mình tương trợ hay không. Thế là bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn tu sĩ bắc vực như thủy triều ép trên đỉnh đầu Đế Tôn. Nhìn đao ý của Đế Tôn thậm chí đều bị vỡ nát, kiềm chế giống như cự thú hãm vào trong một mảnh vũng bùn. Cũng vào lúc này, chân trời phương đông, mây trôi chuyển động, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang phá không chuyển tới. Kiếm quang này tới vô cùng đột ngột, cơ hồ khiến cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra được nó xuất hiện như thế nào. Hơn nữa, trong một na sát xuất hiện, pháp tắc thiên địa dường như cũng biến mất, hoặc nói là bị chế phục, tất cả đều tụ tập trên một kiếm, khiến cho đạo kiếm quang này đột nhiên lóe lên, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Tôn. Đế Tôn dường như hãm thật sâu vào một vũng bùn, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hướng đạo kiếm quang kia. Yêu đao trong tay đột nhiên nâng lên, chạm vào kiếm quang, chém vào kiếm quang vỡ nát trong chốc lát. Chỉ bất quá vốn rơi vào trong vũng lầy, bây giờ hắn đột ngột xuất đao, chém về kiếm quang kia, cũng lập tức khiến cho quanh người lộ ra sơ hở, cơ hồ ngay trong một cái chớp mắt nâng cao yêu đao lên, mũi kiếm của Mạc Cửu Ca tuôn ra mà tới, giữa một na sát, ánh sáng trắng hiện lên, một kiếm liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, giống như một cái đinh trực tiếp đính hắn trong hư không. Phốc, ngay sau đó tới là một kiếm của Tiêu Kiếm Uyên, chém trên bờ vai. Oanh, là thần phù của gia chủ tức ra, nổ trên đỉnh đầu. Đùng, là cục đá cổ thông não quái ném tới nhẹ nhàng đập vào sau ót hắn. Chư thiên đều im lặng, thời gian phảng phất như đã dừng lại. Bên người ba ba khổng lồ, không biết bao nhiêu tu sĩ tôn phủ mở to hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Ba ba khổng lồ bao phủ trong hắc vụ kia, hàn quang lưu chuyển trong mắt gắt gao nhìn Đế Tôn lúc này. Thanh yêu đao kia bỗng nhiên rung động, tản ra khí tức phẫn nộ tới cực điểm. Đế Tôn, thế mà bại. Đế Tôn, thế mà thực sự thua dưới tay đám người bắc vực. Trong sự điên cuồng, thời không phảng phất như đứng im này, Đế Tôn bỗng nhiên cất tiếng cười to, thanh âm hình như có chút điên cuồng, tiếng cười như sấm tràn ra khắp nơi. Mới vừa thấy được Đế Tôn bị chế trụ, sắc mặt tu sĩ bắc vực kinh hỉ vô tận, bỗng nhiên liền bị tiếng cười kia khiến cho trong lòng có chút loạn. Bởi vì tiếng cười kia thật sự quá cuồng vọng, thậm chí là vui thích, hoàn toàn không phải cảm giác thất bại sau khi buộc bị đến tuyệt địa. Cũng chính vì hắn không có cảm giác thất bại, ngược lại khiến cho trong lòng người khác bị đè nén. Nhìn thấy Đế Tôn bị nhiều người đồng thời chém trúng như vậy, sự kích động mừng rỡ như điên kia, dưới tiếng cười của hắn ngược lại giống như là núi đổ vậy, nhanh chóng sụp đổ. Cười cái con mẹ người! Vào thời điểm lòng người kinh động, Phương Quy hét lớn, thôi động âm dương thái cục đồ hung hăng đánh tới. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng, nhìn thấy đám người Mạc Lão Cửu, Tiêu Kiếm Uyên, gia chủ tức gia, thậm chí cổ thông lão quái tất cả đều đánh trúng Đế Tôn. Thế nhưng hắn chiến đấu cùng với Đế Tôn đâu như vậy, thế mà còn chưa đụng được hắn chút nào. Như vậy, làm sao được? Cho nên Phương Quý chạy thật nhanh tới, cũng phải đánh trúng Đế Tôn mới được. Tông chủ Thái Bạch Tông không biết là ôm ý nghĩ giống hắn hay không, cũng xông về phía trước thật nhanh, mang theo biển máu, đánh về Đế Tôn. Thân ảnh người chung quanh lay động, lại càng không biết có bao nhiêu người điều mạng lao về phía trước, các loại thần thông dị bảo đánh về Đế Tôn. Dù sao, đây cũng chính là Đế Tôn, đây là trận chiến cuối cùng với hắn. Nếu như làm hắn bị thương vào lúc này, vậy sử sách tương lai. Dù không lưu sử sách, về sau dùng để khoác lác với người khác cũng tốt. Mà Đế Tôn bản thân bị trọng thương, nhìn vô số người vọt về phía mình, phảng phất như đều mạng, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt từ trên người. Tiếng cười lại chưa bao giờ ngừng, hắn đúng là tùy ý để cho người đánh trên người mình. Sau đó cũng liền một khắc, thiên địa nặng nề, bão tố nổi lên, Hắn trong lúc bỗng nhiên ném yêu đao, sau đó hai tay đột nhiên chấn động. Không tốt. Người cảm thụ được sự chấn động phản phất thẳng thì kinh hãi, giống như đón một tòa núi lửa bộc phát. Dưới sự hoảng sợ, gấp gáp thôi động pháp lực phòng ngự, nhưng vẫn bị cố lực lượng vô hình cuồng bạo kia khuấy động, bay thân hình ra xa. Người người kinh hãi, đã bị trọng thương, đế tôn vậy mà có thực lực như vậy, dùng một kích đẩy lui tất cả đối thủ. Không, không phải tất cả. Tối thiểu có một người không bị hắn chấn bay, đó chính là Mạc Cửu Ca. Cho dù đón uy thế cuồng bạo của đế tôn, thân hình hắn vẫn bất động như kiếm, áo bào xoay chuyển, một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực đế tôn. Dầm, đế tôn quát khẽ một tiếng, thân hình bay ngược mà lên, tay áo vung vẩy, thoạt nhìn như là chim nhạn dương cánh nhanh chóng lui về phía sau. Ở xung quanh là những người bị hắn đánh bay, trong một mảng tiếng kinh hoàng, đám người chợt thấy cũng không phải là hết thảy mọi thứ đều bị đế tôn đánh bay. Còn có một người mà Cửu Ca kiếm vẫn xuyên qua lồng ngực đế tôn, theo việc đế tôn lùi lại phía sau, vẫn như hình với bóng. Đế tôn đại nhân. Xung quanh người, ba ba khổng đồ, lúc này đầu tiên có vô số huyết mạch tôn phủ thấy đế tôn tới tất cả kêu to. Nhưng lúc này bọn hắn rốt cục không dám lùi bước mà xông về phía trước thật nhanh, đánh về phía Mạc Cửu Ca ở trước người đế tôn. Soạt, thế nhưng đế tôn lại hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Lúc thân hình sắp rơi trên lưng ba ba khổng lồ, tay áo hướng về một phương vung lên, trong khi cuồng phong khuấy động, vô tận hắc vụ trên người đưng ba ba khổng lồ lúc đầu lập tức bị lực lượng cuồng bạo thổi tan. Đám người cũng vào lúc này phát hiện ra trên lưng ba ba khổng lồ kia lại có một chiếc vương tọa màu đen được điêu khắc bằng đá, nằm ở vị trí trung tâm trên lưng ba ba khổng lồ. Mà chung quanh vương tọa thì là pháp trận sớm đã được bố trí trên lưng ba ba khổng lồ, bây giờ còn đang hãm đám người u cốc trì đế. Đế tôn ngã trên vương tọa ba ba khổng lồ, liền hoàn toàn ngồi trên vương tọa. Một kiếm của Mạc Cửu Ca vẫn đang xuyên qua trước ngực ra sau lưng, lực lượng quá mạnh, theo việc hắn ngồi xuống trên vương tọa giống như là bị một kiếm Mạc Cửu Ca đính trên vương tọa, máu tươi vẫn còn đang bắn ra chung quanh. Mà càng ngoài ý điệu, đế tôn với một kiếm này thế mà làm như không thấy. Hắn ngồi trên vương tọa, hai tay liền khoác lên hai tay ghế, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng đông, tiếp đó nhìn về hướng tây, hướng nam, dần trở nên nghiêm nghị mà khốc liệt, có tinh mang bùng nổ. Ngay cả các ngươi cũng không nhịn được xuất thủ với ta. Thanh âm lạnh nhạt, đế tôn chậm rãi mở miệng. Người chung quanh bây giờ ý thức được hắn đang nói đến một kiếm bay từ hướng đông. Trước đó, cũng bởi vì hắn đưa tay chém đỡ một kiếm này mới cho Mạc Cửu Ca cùng tu sĩ Bắc Vực cơ hội tổn thương hắn. Các ngươi đã dùng hết thủ đoạn, không làm gì được ta, thế là muốn lợi dụng Bắc Vực khiến bọn hắn bức ta đi ra. Trong thanh âm của hắn không nghe ra hỉ nộ, chỉ là chậm rãi, thậm chí giống như có chút ý cười. Nhưng các người biết hay không, có nghĩ hay không, một vấn đề, bước ta đi ra thì dễ dàng, nhưng sau khi ta thực sự đi ra, xui xẻo đến tột cùng là ta, hay là thiên hạ này. Thanh âm quần quần, mặc dù thanh âm đế tôn không lớn, nhưng vẫn bị rất nhiều người nghe được. Cũng không biết vì gì, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, một loại khủng bố không cách nào hình dung dâng lên. Tránh xa đế tôn ra, bảo vệ đế tôn đại nhân. Cũng vào lúc này, chúng tu sĩ tôn phủ vừa rồi bị lực lượng của đế tôn xua tan hắc vụ trên lưng ba ba khổng lồ quét bay ra ngoài. Lúc này rốt cục xông lên, vô tận là quỷ vương hay tuyết nữ hay là những tôn chủ, đại thần thân vệ hoặc các loại quỷ thần. Bọn hắn đều vô cùng run sợ. Bọn hắn trước đây, dù nhìn thấy đế tôn rơi vào hạ phong, cũng không nghĩ tới đế tôn thực sự sẽ bại, sẽ bị thương. Bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng nếu đế tôn thất bại sẽ là dạng kết quả gì. Thế mà lúc này đều giống như đều mạng, muốn đánh đuôi Mạc Cửu Ca, lúc này vẫn làm đế tôn bị thương, cho đế tôn cơ hội thở dốc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lúc này Mạc Cửu Ca không để ý bọn hắn, ngược lại đế tôn bỗng nhiên phất tay áo. Cái phất tay áo này liền bắt được một bóng người ở phụ cận, đó là tôn chủ Quan Châu Thanh Vân lúc đầu. Một trong những người hiệu chung với đế tôn nhất, hắn chính vì thấy được kiếm Mạc Cửu Ca còn đang xuyên qua ngực đế tôn, bởi vậy đều mạng muốn xông lên cứu đế tôn. Dưới sự cấp bách này cũng khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn mấy phần so với quỷ vương cùng tuyết nữ. Cho nên hắn là người thứ nhất xông tới trước người đế tôn, cũng là người thứ nhất bị đế tôn bắt lấy. Sau đó đế tôn chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn, song lúc bỗng nhiên liền trực tiếp bóp nát nhục thân. Máu thịt vỡ vụn, nguyên thần tung bay, Thanh Vân Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt nguyên thần tung bay ở trên không trung cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không biết chính mình vừa rồi làm gì để chọc giận đế tôn đại nhân. Muốn thi triển trừng phạt này với chính mình. Sau đó không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, nguyên thần cùng máu thịt của hắn liền đã bị trận quang trên lưng ba ba khổng lồ hấp thu. Dòng lũ quần quận, tất cả đều tràn vào cơ thể đế tôn, trên vương tọa. Đế tôn bản thân đã bị trọng thương, nhục thân khô héo, vào lúc này bỗng nhiên nổi lên quang mang, giống như đột nhiên có thêm vô số sinh cơ, pháp lực nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả vết thương trên người cũng đang khép lại một cách nhanh chóng. Nhìn từ phía xa, cho người ta cảm giác giống như là mặt trời sắp dập tắt, lại tỏa ra quang mang một lần nữa, đồng thời dần trở thêm càng lóa mắt. Trời ạ, chẳng lẽ đế tôn muốn hút máu thịt đồng tộc để chữa thương? Một màn kinh động đến chúng tu sĩ tôn phủ chung quanh, thân hình khó tránh khỏi có chút chần chờ. Cho dù bọn hắn hiểu chung với đế tôn cỡ nào, dùng mệnh của chính mình để chữa thương cho đế tôn, vẫn có sự dò dự. Đã có người lặng lẽ thối đuôi. Chỉ là đế tôn rõ ràng không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Trong lúc cao giọng cười, trận quang trên lưng ba ba khổng lồ liền bắn ra chung quanh, như dây thừng, như đại thủ, trong khoảnh khắc cũng không biết bắt lấy bao nhiêu huyết mạch tôn phủ cùng với quỷ thần. Sau đó xoắn nát bọn hắn, không chút do dự. Máu thịt cùng với thần hồn kia tất cả đều bị đại trận hấp thu, sau đó mênh mông cuồn cuộn tràn vào cơ thể đế tôn. Lại sau một khắc, lại có càng nhiều trận quang bay ra, bắt càng nhiều người tới. Trong quá trình này, thương thế đế tôn cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, trong chốc lát liền đạt tới viên mãn, sau đó để thăng tu vi không có giới hạn. Lại giống như là tu vi lực lượng của những người kia toàn bộ dung hợp cùng với hắn, hóa thành một bộ phận. Phập. Mà cửu ca thế kiếm quang trong tay cũng đâm sâu vào cơ thể đế tôn, như vậy cũng không tạo thành thương thế càng nặng cho đế tôn, ngược lại càng khiến cho quang mang dục thân hắn càng tăng vọt. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị kia, tất cả mọi người đều sửng sốt, thân thể cũng đều không nhịn được phát run. Tu hành cả đời, ai đã từng gặp qua một số tà pháp đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ lại quỷ dị trước nay chưa từng có. Đế tôn đại nhân tha mạng. Nhìn thấy một lượng lớn đồng bạn bị kéo vào trong trận, những huyết mạch tôn phủ kia sợ hãi nhao nhao chạy trốn về nơi xa. Chỉ là trận thế trên lưng ba ba khổng lồ kia còn dài và nhanh hơn tưởng tượng của bọn hắn, mà khoảng cách bọn hắn trước đây cũng không tránh khỏi quá gần. Có không biết bao người, vô luận nam nữ lão ấu, quỷ thần huyết mạch tôn phủ, tất cả đều bị trận quang kia kéo lấy, thân bất do kỳ hét to, sau đó tan biến giữa trận quang. Đế tôn lúc này thế mà làm ra một sự tình mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng. Hắn đang đổ sát đồng tộc của mình. Thủ đoạn này đơn giản so với bất kỳ một tu sĩ bắc vực nào ước mơ huyết báo cừu với tôn phủ cũng đều ác hơn. Bởi vì, phàm là người bị hắn kéo vào trong đại trận, không chỉ nhục thân tính mệnh, ngay cả thần hồn cũng đều bị thôn phệ sạch sẽ. Diệt tộc, diệt chủng, diệt tín niệm. Đây là thủ đoạn gì? Lúc này ở Đông Thổ, thần sắc ba vị đáo giả bỗng nhiên kinh hãi, bình tĩnh nhìn hướng phương bắc vực. Tại Tây Hoang, có một ngọn núi lửa lớn mở mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nam Cương, có một thanh âm trầm thấp lưu truyền. Cổ quái. Mà trong một thôn xóm nhỏ không biết tên, một lão giả nào đó ngồi trên cối xay hút tẩu thuốc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bắc vực. Thần sắc đầu tiên là có chút mê mang, nhưng theo thời gian dần trôi qua, mê mang liền bỗng hóa thành một loại ý hoảng sợ nào đó. Hỏng. Hắn bỗng nhiên thu hồi tẩu thuốc, mang theo toàn bộ thôn lao thẳng tới bắc vực. Các người không phải đều rất tò mò, đường ta đi là đường gì? Bên người là vô tận thanh âm đồng tộc kêu gào. Trước người có thanh kiếm của Mạc Cửu Ca găm vào. Nhưng bây giờ đế tôn lại chỉ ngạo nghễ ngồi ngay ngắn trên vương tọa, ánh mắt lạnh nhạt phảng phất như nhìn xuống thiên hạ. Khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng vọt, vượt qua bất luận sự tưởng tượng nào của người nào, giống như muốn sánh vai cùng với thiên địa, thanh âm bình tĩnh như cũ. Hiện tại các người thấy được, thứ này chính là con đường của ta. Đường? Đây là đường gì? Nghe được lời nói truyền ra từ khắp tứ phương của đế tôn, thậm chí giống như có một loại khí phách chấn động toàn bộ thiên hạ. Vô số tu sĩ trong toàn trường cũng đều kinh hãi, trong lòng có một loại cảm giác hoảng sợ cùng với sợ hãi. Bây giờ, sự tình đường đối với bắc vực sớm đã không phải một cái bí mật. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của đường, cũng biết sự cường đại của đường, mà đế tôn trước đây vốn là cậy vào một thân tu vi mới ép cho chúng tu sĩ bắc vực không thở nổi. Nếu hắn còn đi ra một con đường, vậy ai biết sẽ kinh khủng bậc nào? Cái các ngươi gọi là đường, chẳng lẽ chính là thôn phệ đồng tộc của mình? Trong sự im lặng, đám người tông chủ Thái Bạch Tông liếc nhìn nhau bỗng nhiên vọt về đế tôn. Mặc dù trong lòng đều chấn kinh không hiểu, mặc dù trong vô thức người người đều muốn xa cách hắn, thế nhưng bọn hắn biết rõ, càng vào lúc này càng không có khả năng rời xa hắn, ngược lại phải tiến đến đánh cạnh hắn. Bằng không mà nói, ai cũng không biết để cho hắn tùy ý hành động sẽ làm được một bước nào. Đường như vậy, coi như đi ra cũng là đường tà đạo. Dầm. Vô tận thần thông cùng với pháp bảo trải rộng thành một mảnh, đập về Đế Tôn. Đế Tôn lúc này lồng ngực bị kiếm của Mạc Cửu Ca xuyên thủng đính trên vương tọa, trận pháp trên lưng ba ba khổng lồ giới người lại đang bay ra ngoài, bắt lấy huyết mạch tôn phủ cùng với quỷ thần chung quanh, nhưng cũng cho bọn hắn một cơ hội khó có được, thừa dịp lúc này đánh về phía hắn, vô luận có thể giết chết hắn hay không, cũng đều có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn, kéo chậm trình tự của hắn. Oanh, chỉ là chẳng ai ngờ được chính là Đế Tôn nhân đón thế công của bọn hắn, chỉ là khẽ ngẩng đầu, sau đó tiện tay vung đi, giữa thiên địa liền đột nhiên giống như vang lên một tiếng nổ vang, vô tận tia chớp màu đen xen lẫn bay tới, đánh tan từng mảnh pháp bảo giữa không trung kia. Vô số đạo thân ảnh bị đánh thành mưa máu, sau đó vô luận là mảnh vỡ pháp bảo hay là mưa máu, người vỡ thành, đều bị đại trận thôn phệ. Cho dù tông chủ Thái Bạch Tông tránh né nhanh, cũng không có bị tia chớp màu đen đánh trúng, nhưng biển máu bên người thế mà cũng trong khoảnh khắc liền bị đánh nát hơn phân nửa, hoàn toàn mất đi liên hệ cùng với bản thân, mênh mông cuồn cuộn tràn vào trong đại trận. Người tông chủ Thái Bạch Tông chưa bao giờ có một khắc nào kinh hãi như vậy, chỉ từ trong một kích này liền cảm giác được Đế Tôn không những không bị suy yếu, lực lượng thậm chí còn hơn xa lúc mới ra tay, cũng không phải thôn phệ. Đế Tôn chậm rãi tiếp nhận mảnh vỡ pháp bảo cùng biển máu trào vào trong đại trận, bình tĩnh lắc đầu, thế mà thành thật trả lời. Ta cũng không có thôn phệ bất cứ người nào, không có giết chết bất cứ người nào. Ta chỉ mời bọn hắn dung hợp cùng với ta, bọn hắn không có chết, cũng không có biến mất, chỉ cùng với ta hóa thành một sinh mệnh, cùng người tiếp nhận thiên địa nghi vấn. Ngươi đã hỏi ta hay chưa? Không đợi hắn nói xong, Phương Quý đã lặng lẽ chạy tới phía sau hắn, bỗng nhiên đập một bức âm dương thái cực tối. Thế nhưng, Đế Tôn thậm chí không quay đầu, cũng không trốn tránh, tùy ý để âm dương thái cực nện trên người mình. Sau đó dung nhập vào cơ thể, đại trận màu đen bên cạnh hắn lập tức trở nên cuồng bạo hơn, hắc triều vô biên, dâng vô tận lên không trung. Giống như gợn sóng, muốn chụp bầu trời. Phương Quý thấy một màn này đã bị hù đến mức trợn mắt há hốc mồm. Âm dương thái cực đồ của chính mình, thế mà bị hắn nuốt. Trước đây âm dương thái cực đồ vỡ nát vô số lần, cũng đều có thể khôi phục như cũ một lần nữa, nhưng bây giờ làm sao bị nuốt. Lực lượng của một người trung quy là có hạn, dù là cường đại như ta, cũng sẽ bại. Thanh âm Đế Tôn vẫn nổ vang như sấm giữa thiên địa, cho nên chỉ có tất cả mọi người tập hợp cùng nhau mới có thể trở nên cường đại, mới có thể mặc kệ thế gian, khinh thường mưa gió. Những người như ngươi đều ích kỷ, vĩnh viễn không có khả năng thực sự hợp tác. Nếu như thế, tất cả hóa thành một, tất cả sẽ hóa thành ta. Lúc thanh âm của hắn vang lên, đại trận màu đen sau lưng biến thành thủy triều đang nặng nề chìm xuống. Ở trong thủy triều vỗ mạnh xuất hiện một thân ảnh kỳ dị. Bọn hắn đều là thân ảnh màu đen, hình dáng khác nhau, thậm chí khí tức có chỗ khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là tạo ra cho người ta một loại cảm giác, giống như tất cả bóng này đều giống như Đế Tôn, khí tức đều tương liên cùng với Đế Tôn. Dầm, trong lúc bỗng nhiên, bọn hắn đều vọt về tứ phương, tuôn ra bát phương, bất cứ một người nào, một chiêu này giống như đại quân khắp nơi muôn phương. Ánh mắt của Đế Tôn từ trên vương tọa nhìn sang tứ phương, nhìn về phương hướng tu sĩ Bắc Vực, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi đang nhìn hắn. Các ngươi không phải cảm thấy bị tôn phủ áp đảo trên đỉnh đầu, trong lòng khuất nhục hay sao? Các ngươi không phải cảm thấy ta chiếm Bắc Vực của các ngươi, trong lòng hận ta sao? Nhưng từ nay về sau, các ngươi đều hóa thành ta, cùng với huyết mạch tôn phủ, không có gì khác biệt. Cùng nhau tương dung, không thù, không hận, không vui, càng không buồn. Thất tình tuyệt diệt, đại đạo thành một, vĩnh viễn phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu, bất hủy, bất bại chân chính. Không tốt, hắn điên rồi. Nghênh đón vô số đại quân màu đen vào tới phía mình, có người sợ hãi, có người bỗng nhiên nghe ra cái gì. Nhất là tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời nói này của Đế Tôn, hắn đột nhiên liền hiểu rõ, cả người độ ra sợ hãi trước nay chưa từng có, thậm chí bờ môi cũng phát run. Hắn không phải là thôn phệ huyết mạch tôn phủ, mà thôn phệ tất cả mọi người. Ok, quý bạn vừa theo dõi hết tập số 195 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.